Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, chương 163, Ra Ra sao ngươi lại tới đây? Chương 163, Ra Ra sao ngươi lại tới đây, như vậy nói. Ngươi nghĩ tại hạ giới hồn sư đại tái thượng cầm tới quán quân. Phất Lan Đức kinh ngạc xem đại sư hỏi nói. Chẳng lẽ ngươi không như vậy nghĩ sao? Ngọc Tiểu Cương nhíu mày hỏi nói. Phất Lan Đức nói. Lần này hồn sư đại tái. Ta cũng chỉ là muốn để tiểu quái vật lấy được một cái phía trước mau thành tích mà thôi. Về phần quán quân, ta không dám nghĩ tới. Dù sao, tiểu quái vật tuổi còn quá nhỏ. Bọn họ lần này hồn sư đại tái tham gia xong. Còn có thể tại tham gia lần tiếp theo. Tại lần tiếp theo hồn sư đại tái. Ta liền có lòng tin bọn họ có thể vì chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện mang đến quán quân chi vị. Ngọc, Tiểu Cương nói. Không, ta có thể để cho bọn họ tại lần này hồn sư đại tái giữa lấy được quán quân. Ngươi không có lòng tin. Ta có. Phất Lan Đức sững sờ xem đại sư. Đại sư sụ mặt nói. Như thế nào? Ngươi không tin ta sao? Ta thế nhưng là hồn sư lý luận giới đỉnh phong tồn tại. Tại ta huấn luyện hạ, dù là tiểu quái vật bọn họ tuổi tác không bằng người. Nhưng là bọn họ đồng dạng cũng có thể vượt qua trọng trọng trở ngại. Cuối cùng lấy được quán quân chi vị. Hảo A, ta tin tưởng ngươi. Phất Lan Đức nói. Nhưng là, so với đại sư này cái chỉ thấy võ hồn điện cướp lấy bao nhiêu lợi nhuận người tới nói. Ninh Phong Chí nhìn thấy liền so đại sư càng thêm sâu xa một chút. Mặc dù đấu la đại lục bên trên không có dư luận này một cái khái niệm. Nhưng là Ninh Phong Chí đã có thể đoán được Bỉ Bỉ Đông nghĩ phải làm sự tình. Nhưng là, cho dù là biết, hắn cũng hữu tâm vô lực. Dù sao mặc dù thất bảo Lưu Ly Tông rất cường đại. Nhưng là so với võ hồn điện tới nói, còn là kém mấy cấp độ. Chỉ có thể theo vào võ hồn điện bước chân, xây dựng chính mình tòa báo, thành lập thất bảo nhật báo. Làm điện bá vương Long Tông Môn cùng Hạo Thiên Tông này đó đại tông đại môn đối với võ hồn điện. Hành vi cũng không có làm ra càng nhiều phản ứng. Bọn họ cùng võ hồn điện là đối địch quan hệ. Lại thêm bọn họ ẩn thế quan hệ. Tại ngoại giới ảnh hưởng lực đã gần như sắp không có. Đều thành truyền thuyết, tự nhiên có tự mình hiểu lấy. Tiếp tục ẩn nhẫn, không có nhúng tay võ hồn điện này chuyện. Làm điện bá vương Long Tông Môn thì tương phản. Bọn họ chướng mắt bán báo chí này loại sự tình. So với này cái, lão Long Vương Ngọc Nguyên Trấn quan tâm hơn là Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm phát triển. Tương lai vì tông môn nghênh tới một cái một môn song đấu la thời đại. Thiên thần huấn luyện cường độ là rất lớn. Võ hồn điện học viện có thể khiêu chiến đối thủ đã khiêu chiến xong. Bị vơ vét lại đây cùng hung cực ác thiên hạ tội phạm. Cũng bị cao cường độ huấn luyện cấp hết sạch. Thiên thần liền đem chuyện này báo cáo cấp Bỉ Bỉ Đông. Võ hồn điện học viện. Hồn tông. Hồn tôn đội ngũ khiêu chiến vô địch. Mấy ngày bên trong. Tiếp ngay cả khiêu chiến tử vong chạy huấn luyện tội phạm. Thậm chí đã đánh bại một cái ủng có mấy cái hồn vương sở cấu thành đại đội ngũ. Bỉ Bỉ Đông một vừa. Nhìn này phần báo cáo. Một bên niệm đến. Giáo hoàng miện hạ. Các nàng là ta đã thấy học viên ưu tú nhất. Thế nhưng là, chính là võ hồn điện học viên. Cũng rất khó tại tăng lên các nàng không gian. Trừ phi, các nàng có thể tìm tới thích hợp lịch luyện đối tượng. Thiên thần nói, thích hợp lịch luyện đối tượng sao? Bỉ Bỉ Đông cười, không có cái gì so với bọn hắn càng thích hợp làm lịch luyện đối tượng. Bỉ Bỉ Đông theo thiên thần đi vào võ hồn điện học viện. Đem đấu hồn điện một chỗ cửa vào mở tại võ hồn điện đội 2 huấn luyện thường ngày địa phương giữa. Bỉ Bỉ Đông cùng thiên thần mang theo thiên thược bọn họ một đám cùng nhau tiến vào đấu hồn điện giữa. Miện hạ, này là nơi nào a? Thiên thần hiếu kỳ dò hỏi. Đấu hồn điện, Bỉ Bỉ Đông nói. Một chỗ bí cảnh, bí cảnh, Bỉ Bỉ Đông không có giải thích quá nhiều. Nàng ngón tay tại không trung điểm mấy lần. Thiên thần nhìn không ra Bỉ Bỉ Đông đến cùng tại làm cái gì. Chỉ có Bỉ Bỉ Đông mới biết được. Nàng đây là tại mua sắm đấu hồn. Mua sắm kiếm đấu là đấu hồn. mua sắm đường thần đấu hồn, mua sắm đường hạo đấu hồn, mua sắm thiên ngạc đấu hồn, mua mấy cái thích hợp đối tượng lúc sau. Bỉ Bỉ Đông nghĩ nghĩ xử lai khắc lục quái. Cuối cùng là thiếu mất một người a. Nàng hy vọng chính mình đội ngũ có thể khiêu chiến một cái hoàn toàn thể xử lai khắc thất quái đoàn đội, nhưng là lại không thể để cho Chu Trúc Thanh xuất hiện tại đấu hồn mặt khác. Nàng suy tư một chút còn có ai có thể cùng Đái Mộc Bạch có đầy đủ phù hợp độ. Thúc đẩy U Minh Bạch Hổ võ hồn dung hợp kỹ đâu? Chu Trúc Thanh nàng tỷ tỷ sao? Không được, Chu Trúc Vân coi như có thể cùng Đái Mộc Bạch cấu thành phù hợp. Nhưng là phù hợp độ thấp, U Minh Bạch Hổ thực lực cũng không phát huy ra được. Suy tư một chút, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên tà ác cười, nàng ngón tay dài nhọn dừng ở một cái cùng Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Vân có nhất định tương tự độ, nhưng là càng lộ ra thành thục nữ tử trên người. Chu Thiên Thải, đương đại Tinh La đế quốc đế hậu, đới thiên phong thê tử, 88 cấp hồn đấu la. Nói cách khác, nàng là Đái Duy Tư cùng Đái Mộc Bạch mụ, liền quyết định là ngươi. Ngươi chính là xử lai khắc thất quái giữa một viên. Bỉ Bỉ Đông điểm chúng Chu Thiên Thải, đưa nàng đấu hồn cũng ra mua. Bí cảnh, thập lục dạ thu các nàng cũng biết Bỉ Bỉ Đông tay bên trong có một ít có thể tăng lên bí cảnh địa phương, nhưng là các nàng cũng không biết này cái mới bí cảnh đến cùng có cái gì dùng. Này cái bí cảnh, tên là đấu hồn điện. Tại đấu hồn điện giữa, thu nhận sử dụng đại lục tuyệt đại đa số thiên tài cường giả đấu hồn. Mà các ngươi có thể tại đấu hồn điện giữa khiêu chiến bọn họ. Mà luyện chính mình, thu ra khỏi hàng. Bỉ Bỉ Đông nói, tại, lão sư, thập lục dạ thu theo đội ngũ giữa đi ra. Bỉ Bỉ Đông vỗ tay phát ra tiếng. Một tên mập theo góc giữa đi ra. Mập mạp ánh mắt hèn mọn vô cùng. Thân mặc một bộ phân quần áo màu xanh lục. Hắn gọi Mã Hồng Tuấn. Tương lai phong hoàng đấu la. Võ hồn là 10 thủ phượng hoàng. Giống như ngươi, có được cực hạn chi hỏa thuộc tính. Hắn hồn lực bị ta giả thiết tại 38 cấp. Cùng ngươi đồng cấp tình trạng. Về sau hắn liền là ngươi đối thủ. Bỉ Bỉ Đông nói, theo lý thuyết, này cái giai đoạn Mã Hồng Tuấn chỉ là vừa mới bỏ đi tà hỏa phượng hoàng mà thôi. Nhưng là đấu hồn chàng bên trên, Bỉ Bỉ Đông có thể đối này cái đấu hồn phối trí tiến hành an bài. Bởi vậy Bỉ Bỉ Đông đem 38 cấp giai đoạn Mã Hồng Tuấn phối trí thành 10 thủ phượng hoàng. Phối trí, vốn dĩ, mới gặp mặt. Thập lục dạ thu đối Mã Hồng Tuấn này cái nhân vật ban đầu ấn tượng không thật là tốt. Nhưng là nghe nói 10 thủ phượng hoàng cùng cực hạn chi hỏa hai cái từ lúc sau. Lập tức trở nên ngưng trọng rất nhiều. Này không thể nghi ngờ là một loại cùng chính mình võ hồn ngang nhau siêu cấp võ hồn. Thiên Thước, ra khỏi hàng, Bỉ Bỉ Đông nói. Tại, lão sư, Thiên Thược đi tới. Hưng phấn nói, lão sư. Ngươi cho ta an bài cái gì đối thủ đâu? Yên tâm, vô luận là cái gì đối thủ, ta đồng dạng dùng Hoàng Kim Ngạc Vương đánh bẹt, đập dẹp hắn, ngươi xác định sao? Bỉ Bỉ Đông cười nói. Góc giữa, một cái thân hình khôi ngô lão giả đi ra. Hắn thân xuyên cung phụng trang phục, sau lưng khoác lên màu bạch kim cung phụng áo khoác. Áo khoác bên trên thêu lên một cái Hoàng Kim Cự Ngạc. Vốn dĩ một mặt nhẹ nhàng thoải mái Thiên Thược run lên. Nàng trên dưới quan sát một chút này cái lão giả. Nửa ngày, này mới lên tiếng. Ra ra, sao ngươi lại tới đây? Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.